Cái người phụ nữ này thật là hèn hạ, lập tức chối bỏ quan hệ. Ngải Mễ tức giận xả ra mấy câu oán hận trong lòng. Thật không biết vì sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net